LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, chương 1079, thái độ nói rõ một cát. Hán Quốc đoàn đại biểu bên kia lần này tới, đó cũng đều là y thuật trong hiệp hội thành viên. Có thể nói là tại y học phía trên nếu như không có điểm thành tựu cùng danh vọng mà nói, tại Hán Quốc ngươi căn bản liền không có cách nào tiến vào cái này hiệp hội. Tới một mức độ nào đó, Hán Quốc nhân so người Hoa còn phải xem trùng tên âm thanh những vật này. Những người này cái nào không phải chìm đắm y thuật nhiều năm. Đối với thuật châm cứu cũng không phải chưa thấy qua. Thần kỳ châm cứu thuật tất cả mọi người gặp qua. Nói thí dụ như phác trấn xương thái ất thần châm. Thế nhưng là mọi người vẫn là căn bản liền không có gặp qua. Còn có nhân châm cứu có thể bốc khói đi ra. Cái này đã vượt qua khoa học có thể lý giải phạm vi. Hơn nữa nhìn lại người bệnh phần lưng bốc lên cái này miểu miểu khói trắng. Cùng loại kia hỏa hoạn hiện trường khói còn là không giống nhau. Nhìn cảm giác phảng phất là trong tiên cảnh khói trắng. Cụ thể khác nhau nói không nên lời. Thế nhưng là chỉ là nhìn lên một cái. Trong lòng mỗi người đều sẽ có dạng này cảm thụ. Cái này xác thực phi thường thần kỳ. Ở đây đại đa số người lúc này đã sửng sốt. Bao quát thế giới vệ sinh hội đồng những cái kia trọng tài. Cũng đều nhìn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đây cũng quá thần kỳ một số. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế mơ hồ châm cứu chỗ. Cái này là Tô Minh cố ý mà vì đó. Một ván trước làm điệu thấp một số Tô Minh cũng không có làm như vậy. Kết quả lại đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Để Tô Minh trưởng trí nhớ. Hiện tại không thể lại điệu thấp. Nhất định phải đem động tĩnh. Đem tràng diện làm cho lớn hơn một chút. Mặc kệ kết quả cuối cùng là thế nào phán đoán. Dù sao Tô Minh trước tiên cần phải đăng cấp nhân cảm thụ phía trên. Vững vàng ngăn chặn cái kia phác chấn xương. Tô Minh nhìn vẫn phi thường bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm dự liệu được màn này sẽ phát sinh. Chỉ gặp Tô Minh tiếp tục dùng tay mình chỉ đang không ngừng chuyển động bệnh nhân phần lưng những cái kia ngân châm. Mắt thấy đã không sai biệt lắm. Tô Minh liền trực tiếp thu tay lại. Vài phút về sau, Tô Minh từng cái đem trên người bệnh nhân ngân châm toàn bộ cho nhổ. Mà phần lưng bốc khói thần kỳ tràng cảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá lưu cho đám người loại kia cực độ rung động cùng tâm lý trùng kích. Vẫn là tồn tại. Đứng lên đi, người đã không có việc gì. Tô Minh vỗ vỗ người bệnh nhân kia bả vai. Nhẹ nói một câu, bệnh nhân này mặc dù là Hán Quốc nhân, bất quá thái độ vẫn là rất không tệ. Một mực rất phối hợp Tô Minh. Vì lẽ đó Tô Minh cũng trực tiếp bắt hắn cho chữa cho tốt. Bệnh nhân sau khi thức dậy, Hán Quốc đoàn đại biểu bên kia phác chấn xương ngồi không yên. Hắn là Hán Quốc đối với châm cứu nghiên cứu lợi hại nhất. Dù là như thế đều chưa từng thấy Tô Minh loại này thuật châm cứu. Thế là phác chấn xương trực tiếp không kịp chờ đợi hỏi. Ta muốn hỏi một chút. Người vừa rồi sử dụng. Đến cùng là châm pháp gì? Phác chấn xương đối với hoa hạ thuật châm cứu cũng là phi thường có nghiên cứu. Thậm chí có thể không chút nào khoa trương nói là. Đoán chừng hoa hạ những cái kia đỉnh cấp y sinh. Ở phương diện này đều không mấy cái so với hắn lợi hại. Thế nhưng là vừa rồi Tô Minh thuật châm cứu. Lại làm cho hắn trong đại não trống rỗng. Trước kia căn bản liền không có gặp qua. Tại vô số sách thuốc trong điển tịch cũng chưa từng thấy qua. Tô Minh chính mình cũng không biết nên nói như thế nào. Thuận miệng nói mò đoán chừng được không ra hỏa này. Mà nói vú em kỹ năng mà nói đoán chừng tất cả mọi người sẽ coi Tô Minh là thành ngu bê. Vì lẽ đó Tô Minh trực tiếp trang bức nói. Cái này là ta hoa hạ bí mật bất truyền. Ta tại sao phải nói cho người biết? Cái này, một câu liền đem cái này phác chấn xương cho phá hỏng. Gia hỏa này vốn còn muốn mở miệng. Bất quá há miệng một cái. Nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Đi nghe ngóng người khác y thuật. Tựa như trong võ lâm đến hỏi người khác tu luyện võ công gì. Không lễ phép cũng không thích hợp nha. Xin hơi một lát. Chúng ta sẽ đối với bệnh nhân này tình huống thân thể tiến hành kiểm tra đo lường. Hội đồng trọng tài lúc này nói một câu. cùng vừa rồi quá trình là không sai biệt lắm. Tô Minh dừng tay về sau. Hội đồng trọng tài bọn họ còn có y sinh. Tranh thủ thời gian đối với bệnh nhân tiến hành kiểm tra đo lường. Nếu không mà nói, bằng vào liếc tròng mắt nhìn, người cũng nhìn không ra cái gì cái như thế về sau. Cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Chỉ chốc lát sau công phu, trọng tài liền cầm y sinh kiểm tra báo cáo. Mở miệng nói ra, bệnh nhân nhiệt độ cơ thể đã hoàn toàn hạ xuống đi. Khôi phục người bình thường nhiệt độ cơ thể trạng thái. Đồng thời thân thể cảm thụ cũng phi thường tốt. So với vừa rồi Hán Quốc đoàn đại biểu trị liệu, người bệnh nhân kia, khôi phục muốn tốt một số. Vì lẽ đó, kết quả cuối cùng thà rằng thành Đại học Y khoa chiến thắng. Trọng tài trực tiếp liền tuyên bố kết quả. Căn bản liền không có thừa nước đục thả câu. Lần này trọng tài nhưng không có lại tiếp tục thiên vị Hán Quốc đoàn đại biểu. Mặc kệ là kết quả cuối cùng vẫn là quá trình trị liệu. Cũng là Tô Minh muốn tốt một số. Cái này nếu như không phán Tô Minh chiến thắng mà nói. Thiên lý nan dung, ta liền biết Tô Minh nhất định có thể thắng. Vừa rồi ván đầu tiên hắc chúng ta. Ván thứ hai còn muốn hắc chúng ta hay sao? Ha ha, trọng tài đã làm ra phán quyết. Xem bọn hắn lần này còn thế nào nói. Ván đầu tiên bọn hắn đã đem nhân phẩm cho bại quang. Hiện tại thua cũng là một kiện rất bình thường sự tình. Ván thứ ba chỉ cần Tô Minh ổn định không? Thua mà nói. Vậy chúng ta liền thắng bình tĩnh. Ninh Thành Đại học Y khoa bên kia trực tiếp hoan hô lên. Còn tốt cuối cùng là phán Tô Minh thắng. Nếu không mà nói. Vậy bọn hắn coi như không nguyện ý. Tô Minh vẻn vẹn khẽ cười một chút mà thôi. Kết quả này trên thực tế hắn đã nghĩ đến. Chính mình vừa rồi dùng tinh thần lực lượng, đem người bệnh nhân kia gió lạnh cho hoàn toàn chữa trị. Hắn giờ phút này thân thể, khả năng so người bình thường còn tốt một số. Phác Chấn Xương muốn cùng Tô Minh so, đó là không có phần thắng chút nào. Hắn y thuật nghiêu bức nữa, cũng không thể để một cái gió lạnh bệnh nhân lập tức liền khôi phục. Nhưng là Tô Minh lại có thể. Đây chính là người chơi bình thường cùng người dân tệ người chơi khác nhau. Không có khả năng, bệnh nhân làm sao có thể lập tức đốt liền lui. Hán Quốc đoàn đại biểu lập tức liền không làm. Bọn hắn có chút không tin. Cái này đã vi phạm y học nguyên lý. Nào có phát sốt nhân, lập tức liền có thể hạ sốt. Cho dù là Tây y bên kia hạ sốt phương pháp, cũng cần thời gian nhất định. Phác Chấn Xương có thể làm cho bệnh nhân đốt lui cái 7-8 phần. Trên thực tế liền đã phi thường như bước. Kết quả đụng phải nghịch thiên Tô Minh. Hán Quốc đoàn đại biểu trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được kết quả này. Thế là bắt đầu lớn tiếng kháng nghị. Trọng tài một chút nhíu mày. Nói thật mặc kệ tại trường hợp nào. Trọng tài đối với những cái kia khiêu chiến hắn quyền uy nhân. Cũng là trong lòng không thích. Nhất là giống Hán Quốc đoàn đại biểu lớn tiếng như vậy kêu to. Thế là trọng tài cau mày mở miệng nói ra. Kết quả đã đi ra. Cái này là đi qua chúng ta quyền uy kiểm tra đo lường. Nếu như các ngươi không tin mà nói. Có thể lại đi tự chuốc lấy phiền phức nhân kiểm tra một chút. Lúc này cái kia Hán Quốc bệnh nhân. Cũng đi ra. Đối Tô Minh cúc khom người. Nói ra. Đa tạ Tô y sinh ngươi cứu chữa. Ta hiện tại cảm giác phi thường tốt. Hán Quốc đoàn đại biểu vừa hay nhìn thấy bức tranh này mặt. Lập tức mặt mũi tràn đầy mộng bức. Trong lúc nhất thời nói không nên lời. Bệnh nhân thái độ này. Đã đầy đủ nói rõ tất cả. Phát hiện hôm nay thư hữu A Hồng lục tục ngo ngoe thưởng cho ta không ít lần. Tâm ý đã thu đến. Phi thường cảm tạ. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương Vivu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.